Vạn đạo Long Hoàng, chương 1993 ta tới giết ngươi. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phòng vô trần, cốt ra đây nhận lấy cái chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lần nữa hét lớn, thanh âm chấn động cả tòa căn cứ. Lục Minh, người thật to gan, vô duyên vô cớ đánh nát ta Phong tộc đại môn, hôm nay, bất kể như thế nào, cũng phải cho cái bàn giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái Phong tộc chuẩn đế quát lạnh, bàn giao, cầu thí, lăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn mà ra trực tiếp gọi đối phương lăn, một điểm mặt mũi cũng không cho. Người của thế lực khác, sắc mặt khác nhau, thầm kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong tộc thế nhưng là cổ tộc từ viễn cổ truyền thừa mà đến, không biết bao lâu năm tháng, nội tình thâm hậu, vô cùng cường đại thế nhưng là, Lục Minh một điểm mặt mũi cũng không cho, mặt đối với phong tộc cũng trực tiếp giày đối phương lăn. Cuồng vọng vô biên, ta phế bỏ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái chuẩn đế bạo hống một tiếng, thân hình hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Lục Minh xông lên, phất tay, phi ra rậm rạp chàng chịt phong nhận, vô cùng sắc bén, thẳng hướng Lục Minh. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đấm ra một quyền, hư không chấn động, những cái kia phong nhận ở Lục Minh cuồng bạo quyền kình phía dưới, bay ngược mà quay về toàn bộ đánh vào đối phương trên người mình. Phong tộc chuẩn đế kêu thảm một tiếng, thân thể bay trở về, đụng vào phong tộc điện vũ vách tường, nằm trên mặt đất, đã là nửa chết nửa sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người thất kinh, Lục Minh chiến lực quả thực khủng bố, một tôn chuẩn đế, một quyền trọng thương, thậm chí ngay cả con mắt đều không có nhìn một chút. Phong vô trần đây, chẳng lẽ thành rút đầu rùa đen, nhường hắn cốt ra đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hướng về phía trước dậm chân, những cái kia phong tộc cao thủ, không khỏi lui lại mấy bước. Lục Minh, người thật lớn lá gan, đến ta phong tộc đánh nát ta phong tộc đại môn, còn đả thương ta phong tộc người, ngươi muốn làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, phong vô trần từ phong tộc trong cung điện đi ra, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lục Minh. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh cương nhiên như thế lớn mật dám trực tiếp giết tới phong tộc trụ sở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta tới giết ngươi, Lục Minh tiếp tục dậm chân mà ra, phi thường trực tiếp lười nhắc cùng phong vô trần nói nhảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, ở Liên Hoa thế giới, Thu Nguyệt sở dĩ thụ thương, cùng phong vô trần cũng thoát không khỏi liên quan. Khi đó, phong vô trần còn có phong tộc cao thủ chính là cùng Đại La Thiên Tông người liên thủ cuối cùng mới để cho Thu Nguyệt bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Mà bây giờ, phong vô trần ngày một thậm tệ hơn, không chỉ có cố ý làm khó dễ bọn họ còn dẫn tam nhãn thần tộc cường giả, muốn mượn đao giết người. Lục Minh đối với phong vô trần sát nghiệm đã đến cực hạn, không thể nhịn được nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay, tất sát phong vô trần. Phong vô trần biến sắc, không khỏi lui lại mấy bước thối lui đến phong tộc đông đảo cao thủ sau lưng, kêu lên. Lục Minh, ta không nghĩ tới ngươi lòng dạ như thế nhỏ hẹp, trước đó ngươi muốn hối đoái tài nguyên bảo vật, ta nói bảo vật không đủ, muốn ngươi qua một đoạn thời gian đến, ngươi liền đúng ta ghi hận trong lòng, muốn giết ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đúng là chúng ta nhất trí thời điểm đối địch, nhưng ngươi muốn giết ta, gây nên nội loạn, ta thực sự hoài nghi, ngươi có phải hay không không đã đầu phục dị tộc. Phong vô trần trực tiếp đem một đỉnh đỉnh chụp mũ giam ở Lục Minh trên người, nói Lục Minh lòng dạ nhỏ mọn, thậm chí còn nói Lục Minh đầu phục dị tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Linh, Lục Hương Hương mấy người, bị tức giận sắc mặt tái xanh. Gặp qua vô sỉ, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói bậy, rõ ràng là ngươi ghi hận sư tôn ta, ghi hận chúng ta trên chiến trường, cố ý dẫn dị tộc thẳng hướng chúng ta, muốn mượn đao giết người, hiện tại thế mà nói xấu chúng ta. Chấm, Lục Hương Hương khó chịu kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người ánh mắt khẽ động, trong lòng thầm nói thì ra là thế. Có thể tu luyện đến một bước này, đều là người thông minh, lúc trước Phong Vô Trần chụp mũ lung tung, không có mấy người sẽ tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngược lại Lục Hương Hương nói, để càng nhiều người tin tưởng. Khó trách Lục Minh sát khí nặng như vậy, trực tiếp giết tới Phong tộc trụ sở, nguyên lai là Phong Vô Trần muốn mượn đao giết người, cố ý đem dị tộc dẫn hướng Lục Minh bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đúng là hèn hạ, rất nhiều người trong lòng nghĩ đến, bất quá cũng không có người đứng ra, Phong tộc thế nhưng là cổ tộc thực lực cường đại, ai dám tùy tiện đắc tội Phong tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có chút người, nhìn có chút hả hê, như Kim Ô nhất tộc vạn gia. Lục Minh cùng Phong tộc mâu thuẫn trở nên gay gắt tự giết lẫn nhau, bọn họ càng vui mừng hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ còn hy vọng Phong tộc đánh giết Lục Minh đây. Tiểu cô nương nói bậy bá đạo, nói năng bậy bạ, là ngươi sư tôn bảo ngươi nói xấu ta sao, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cớ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Trần cười lạnh, rõ ràng chính là như thế, chúng ta đều có thể làm chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương nói, các ngươi làm chứng, buồn cười, các ngươi liên hợp lại nói xấu ta còn tạm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Trần cười lạnh, ngươi, góc chuyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Hương Hương bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên lại bước ra một bước ép tới đằng trước nói. Hương Hương, cùng loại người này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết là được. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, Lục Minh thân hình đột nhiên ra tốc hướng về Phong Vô Trần phóng đi. Lớn mật, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên thủ bắt lấy hắn. Phong tộc rất nhiều chuẩn đế giận dữ, trong nháy mắt tối thiểu có 10 cái chuẩn đế xuất thủ thẳng hướng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lan, Lục Minh hét lớn, hỗn độn chi quang bao phủ toàn thân, thi triển hỗn độn kiếp chỉ, liên tục điểm ra 10 ngón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, liên tiếp tiếng va chạm vang lên, 10 cái chuẩn đế công kích bị phá mở, thân thể run rẩy dữ dội, thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân thể bọn họ bên trên, đều có một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. TTT, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người hít sâu một hơi. 10 cái chuẩn đế liên thủ, đều không địch lại Lục Minh, trong nháy mắt bị Lục Minh kích thương, sức chiến đấu cỡ này cũng quá mức dọa người rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Trần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lục Minh lần thứ hai dậm chân, để Phong Vô Trần sắc mặt tái nhợt, không khỏi lại liên tiếp lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đủ, lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, một bóng người từ phong tộc trong cung điện đi ra, mênh mông khí tức lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế uy, đây là một tôn võ đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Trần cuồng hỉ, võ đế xuất thủ, Lục Minh căn bản không làm gì được hắn. Trưởng lão, Lục Minh người này, vô pháp vô thiên, không chỉ có đánh nát ta phong tộc đại môn, còn liên tục đả thương ta phong tộc cường giả, người mau ra tay tiêu diệt người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vô Trần kêu to lên, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía phong tộc võ đế, thanh âm bình tĩnh truyền ra. Người thân là võ đế, dám động thủ với ta thử xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời ấy, để phong tộc võ đế nhướng mày. Người của thế lực khác trong lòng cũng là khẽ động, bọn họ nghĩ tới mấy năm trước, nghĩ tới không bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phía sau thế nhưng là có một tôn người vô cùng cường đại vật. Lấy Lục Minh cảnh giới bây giờ, đối phương chuẩn đế xuất thủ, không bá đoán chừng không biết nói cái gì, nhưng là đối phương võ đế xuất thủ, không bá có thể hay không đến phong tộc đi một chuyến.